Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 656. Băng hải tặc dâu trắng trung yên. Ba, vì lẽ đó, tích thất bại là tất nhiên, kiếm sĩ sẽ thương thuật. Hắn đây sao? Ai chịu nổi? Nơi này A còng kiếm thánh. Không có sai sót. Vì tên một lòng ám sát quân lính huấn luyện giống nhau trước văn nói như vậy. Không bám vào một khuôn mẫu. Chỉ cần có thể đạt đến mục đích. Bất luận là thủ đoạn gì cũng có thể cho phép loại huấn luyện này hình thức dưới. Thân là ám sát quân lính đương đại đội trưởng. Toko được lợi rất nhiều, hắn như cũ là một lòng theo đuổi cực hạn sát nhân kiếm pháp hải quân quỷ. Kiếm, chỉ có điều ở ngoài một vài thứ. Không thể nghi ngờ phong phú hắn thủ pháp giết người, để hắn có thể càng tốt hơn đảm nhiệm được ám sát quân lính đội trưởng này chức vụ bạch. Nên nói cũng đều nói rồi. John một tay giơ lên lôi kích nhắm ngay tích. Nếu như còn có cái khác chiêu thức cứ việc lấy ra. Nếu như không có, ta nghĩ ngươi là có thể chết ở này. Tích, nghe vậy, tích sắc mặt thê thảm cười nói, quả nhiên. Không được sao? Tất cả mưu tính ở Thương Long trước mặt đều có vẻ là buồn cười như vậy. Coi như lặp lại vừa nãy quá trình, ai có thể bảo đảm hắn bạo lộ ra chính là hắn toàn bộ hậu chiêu. Nhưng ta cho ngươi biết, Thương Long, bỗng nhiên, tích vung lên đầu, cánh tay mềm oặt rủ ở trước người, ánh mắt kiên định, ngươi có thể giết ta, có thể ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Người giấc mơ là sẽ không kết thúc. Dâu đen đứng nghiêm, tuyên truyền giác ngộ, chỉ cần còn có người xảy ra sinh, bọn họ sẽ mang theo mộng muốn ra biển. Người truyền thuyết tổng có một ngày sẽ chung kết, mà chuyện xưa của bọn họ vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Người giết không riêng, cũng giết không xong. Kiệt ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Khốc liệt khí thế hỗn hợp kiên định ý chí, để dâu đen âm thanh rõ ràng xuyên thấu qua trực tiếp, truyền vào mỗi một cái người quan sát trong tai làm người khiêu chiến. Tích không thể nghi ngờ thất bại ở dâu trắng chiến bại chết đi thời gian này điểm. Hắn cuối cùng nỗ lực cũng trôi theo dòng nước, trở thành đặt vững hải quân Thương Long truyền kỳ một đời đá kê chân, nhưng cũng không có nghĩa là hải tặc cái quần thể này thất bại. Chỉ cần không buông tha, chỉ cần còn có người giấu trong lòng mộng muốn ra biển. Tích tin tưởng không, tin chắc không nghi ngờ, mặc kệ là 10 năm, 20 năm, vẫn là một cái thế kỷ. Tên kia vì là kỳ tích, đồ vật, chung có một ngày sẽ giáng lâm. Nhưng, ăn thua gì đến ta? Đối mặt tích tuyên ngôn, John quát ầm lên tiếng băng, xoạt xoạt, cuồn cuộn lôi đình phun trào bầu trời, vạn ngàn điện mãng ở mây đen bơi lội, dường như ngày tận thế tới, thiên địa biến sắc, các ngươi phải làm gì, tương lai sẽ phát sinh cái gì, liên quan lão tử đánh rắm. Nhìn tích ánh mắt khiếp sợ, John thần tình lạnh lùng, ở đầy trời lôi đình tôn lên dưới, như rất giống ma. Quan sát thế giới, cái thời đại này, thuộc về hải quân, thuộc về ta, ai dám khiêu chiến, bạch, vẫy tay, cái kia nâng giơ trực tiếp điện thoại trùng nền tảng đột nhiên nổ tung. Thiết bản ở điện lưu hình thành từ trường sự khống chế. Chậm rãi bay đến John trước người, để khuôn mặt của hắn rõ ràng xuất hiện ở hết thảy quan sát trực tiếp người trước mặt, là ngươi. Vẫn là ngươi. Vấn đề giống như vậy, từ Marco cùng Hancock trên người chuyển đến toàn thế giới, mỗi người nhìn John cặp kia như ngôi sao. Óng ánh hai con mắt, vô số quan thấy cảnh này người dồn dập hạ thấp đầu. Chỉ lo nhiều nhìn một chút, chính mình sẽ bị Thương Long nhìn chằm chằm, John dùng hắn hành động thực tế. Đánh vỡ bầy hải tặc cuối cùng ảo tưởng, dùng dâu trắng chết. Đặt vững thời đại hướng đi ở hắn hào quang trước mặt. Giờ khắc này bất kỳ phản bác nào đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì bọn họ không dám. Bởi vì bọn họ không làm được. dường như biết ngoại giới động tĩnh. Sau khi nói xong, John buông tay ra, hướng trực tiếp điện thoại trùng lộ ra, không hề che giấu chút nào khinh bỉ cùng xem thường. Để hình ảnh truyền khắp biển rộng, sau đó cũng không tiếp tục đi quản ý nghĩ của bọn họ. Nhìn thẳng Tích, người giấc mơ là sẽ không kết thúc. Có lẽ ấy, hờ hững Iso, nở nụ cười, John giơ lên lôi kích, nhưng giấc mộng của ngươi, đem ở đây chung kết. Ầm ầm, vạn trượng lôi đình nổ tung đánh rơi. Ở Marineford gây nên một hồi lôi bạo mưa rào, John ngạo nghễ sừng sững ở sáng sủa điện quang bên trong. Bỏ ra to lớn bóng mờ, đem phía trước tất cả bao phủ. Âm thanh đinh tai nhức óc, nhớ kỹ, bầy hải tặc, ở thời đại này, muốn đàm luận giấc mơ, trước tiên đánh thắng ta lại nói. Bằng không, nói đến đây, John Marineford quảng trường khổng lồ, 10 vạn chúng hải quân, cùng với quan sát trực tiếp, cái kia hàng trăm triệu khán giả trước mặt, hùng hãn phát ra tiếng, lại như hắn nói như thế. Như điều côn trùng, trốn vào hủ bại dơ bẩn trong đất bùn, ở tối tăm không mặt trời bên trong kéo dài hơi tàn. Đi chờ mong lão tử xem thường tương lai thời gian. Như vậy, ta nghĩ các người nhất định rất vui vẻ đúng không? Dứt lời, John đột nhiên vung một cái lôi kích, thẳng tắp lao ra Tích muốn phản kháng. Nhưng vừa nãy cái kia một chiêu đã để hắn tiêu hao cánh tay toàn bộ xương. Giờ khắc này duy nhất có thể sử dụng, chỉ còn lại chân trái mà thôi. Đối mặt thương long mang lôi đình gió giật quán giết mà đến, chỉ dựa vào một chút lực lượng này, căn bản là không có cách hữu hiệu phản kháng. Si, bá đạo hung lệ lôi kích đâm thủng ngực mà ra, để Tích không nhịn được nôn ra một cái tụ huyết. Hai mắt trừng trừng, nhưng mà John đâm thủng hắn sau cũng không có giảm tốc độ, mà là vọt tới trước mấy mét, đột nhiên nhảy lên vèo, đùng, ở giữa không trung lôi ra một đường vòng cung, hai người rơi ầm ầm vịnh cảng dựng đứng thiết bản đình. Chói mắt điện quang theo vẽ cái không ngừng tràn vào Tích, phá quãng đê vỡ lồng ngực, đồng thời John bỗng nhiên xoay người, đem lôi kích mang theo đầu mâu phần cuối dùng sức đâm một cái, cắm vào sắt thép, ô oa. Chấn động xoắn nát nội tạng, Tích điên cuồng giãy giụa như điều mặc ở cây lao móc đỉnh tá, không ngừng vung vẩy chính mình tàn tạ thân thể, nhưng lúc này tính mạng của hắn đã dần dần hướng đi kết thúc. Lôi đình dưới không ngừng khép lại cùng không ngừng bị thương tổn, càng là đem quá trình này tăng nhanh đến mức độ không còn gì hơn. Vì lẽ đó mặc kệ Tích làm sao giãy giụa, đều không thể thoát khỏi lôi kích ánh chớp chiếu rọi ở trên người hắn, để hắn vô lực buồn cười. Bóng người ở trực tiếp bên trong có vẻ u ám một mảnh, chỉ có thể xuyên thấu qua quang ảnh bỏ ra bóng dáng, nhìn ra Tích từ giãy giụa lại tới vô lực, chưa từng lực lại tới hư thoát, cuối cùng mất đi sức lực toàn thân, tứ chi rủ xuống, triệt để không một tiếng động, lấy đâm xuyên công kinh điển tạo hình hoàn thành tất cả những thứ này. John nhìn lại nhìn về phía phương xa còn đang chém giết lẫn nhau hải tặc cùng hải quân. Giận dữ hét, kết thúc, bầy hải tặc, đầu hàng không giết. Dựa lưng dâu trắng cùng Tích thi thể, ánh chớp đem John bóng người chiếu rọi cực kỳ chói mắt. Nghe được này gầm lên giận dữ, chính đang chém giết lẫn nhau trong đội ngũ, một tên hải tặc bỗng nhiên ném mất vũ khí, mềm mại ngã quỵ ở mặt đất, ta đầu hàng. Đáng ghét, lên a, chúng ta nhưng là băng hải tặc dâu trắng. Bên cạnh đồng bạn không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này, phẫn nộ lối ra, mở miệng, ngăn cản, nhưng lập tức, hắn liền bị nhìn thấy cơ hội. Strawberry trung tướng một đao đâm thủng ngực. Ở danh đao, phiêu kỳ độc, độc tố bầy kín toàn thân trước đây, mất đi sinh mệnh bạch, xoay người bỏ qua lưỡi dao lên máu tươi. Strawberry cùng ở gần vài tên đồng sự đối diện một hồi, đồng thời hô to, chiến tranh kết thúc, đầu hàng không giết, chiến tranh kết thúc, đầu hàng không giết. Dần dần, âm thanh này từ ít ỏi thưa thớt, biến thành rung trời động địa. Kobe kiếm lên binh khí của chính mình một lần nữa, tập trung vào chém giết, một bên khóc lóc một bên gào thét, chiến tranh kết thúc. Đầu hàng không, giết nhanh đầu hàng a. Keng chuông băng lang, có cái thứ nhất thì sẽ có thứ hai. Tán loạn chạy trốn hải tặc bên trong, thỉnh thoảng có người bị giết phá đảm, đem chính mình thân là băng hải tặc dâu trắng một thành viên vinh quang đạp lên ở trong bùn đất, run rẩy thân thể nằm dạp hạ xuống. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, đừng giết ta. Dung nham thiết quyền ở chỉ khoảng cách 1 cm vị trí dừng lại. Akainu thiếu kiên nhẫn, cắt một tiếng, thu hồi nắm đấm, tiếp tục hướng còn lại hải tặc nhào tới. Hắn làm người cấp tiến không già, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng trước mặt, cũng chia đến ra rõ ràng nhìn thấy năm đó như mặt trời ban trưa uy chấn biển rộng băng hải tặc dâu trắng, bây giờ như là chó nhà có tang như thế vứt bỏ qua lại vinh quang lựa chọn đầu hàng. Quan sát trực tiếp khán giả giờ khắc này dồn dập không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác, so với tử vong càng đáng sợ. Không thể nghi ngờ là thất lạc tôn nghiêm ở Thương Long hung hăng dưới. Cái kia bị toàn thế giới vì đó kiêng kỵ hồi lâu tân thế giới quái vật. Băng hải tặc dâu trắng. Đến đó, triệt để tan thành mây khói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.